Hàng Long Phục Hổ, chương 193, Tôn Nhị Lôi. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp đến giờ thi đấu. Tiêu Hùng cùng Thác Bạt Xảo Vân đi ra ngoài. Mặt khác một trưởng lão đã sớm an bài tất cả công việc. Võ giả yêu tộc Tây Hoang đã sớm biểu hiện ma trưởng sát quyền một phen. Muốn cho những người xem thường yêu tộc Tây Hoang nhìn xem lợi hại của mình. Cuộc thi đấu sẽ diễn ra trong giáo trường rộng lớn của Hoàng Cung. Thời điểm Tiêu Hùng cùng Thác Bạt Xảo Vân tới, toàn bộ giáo trường đã tấp nập người. Những người này có võ giả đến từ yêu tộc Tây Hoang. Cùng có hộ vệ Hoàng Cung. Còn có một ít võ giả mặc quần áo các tông phái. Vô cùng náo nhiệt, đám người Thác Bạt Xảo Vân cùng Tiêu Hùng xuất hiện. Nhất thời thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Thác Bạt Xảo Vân xinh đẹp, nhất thời làm cho rất nhiều người nhìn chăm chú. Tất cả đều là vẻ mặt kinh diễm. Rất nhanh những người này cùng chú ý tới Tiêu Hùng đứng ở bên cạnh Thác Bạt Xảo Vân. Trong ánh mắt nhất thời tràn ngập hâm mộ không chút nào che giấu. Thật khá, nàng chính là thánh nữ Tây Hoang Thần Điện sao? Đáng tiếc nàng là thánh nữ Tây Hoang Thần Điện, bằng không ta nhất định phải theo đuổi nàng. Nam nhân đó là người thủ hộ của thánh nữ sao? Nghe nói thánh nữ chọn lựa người thủ hộ, cùng chính là chọn lựa chồng tương lai. Người này thật là có phúc. Hắc, hắn thật là có phúc. Nhưng mà thánh nữ đang ở nhiệm kỳ, không thể kết hôn, mà phải bảo trì tấm thân xử nữ. Chờ thánh nữ từ nhiệm, chỉ sợ đều đã có tuổi. Giờ chỉ được xem không được ăn cùng là một loại thống khổ. Nghe nói nam nhân kia là truyền nhân của Nguyệt Thần Tiễn. Nguyệt Thần Tiễn rất lợi hại sao? Người chung quanh đều bàn tán. Có lẽ là vì bọn họ vẫn luôn khinh thường yêu tộc Tây Hoang, cho nên thanh âm thảo luận của bọn họ cùng không có cố ý đè thấp. Những thanh âm này rơi vào đám người tai Tiêu Hùng, làm cho Tiêu Hùng nhịn không được hơi hơi nhíu mày. Bọn người kia, thật sự là rất không kiêng nể gì. Thác Bạt Xảo Vân không biểu lộ sự sợ hãi hay không vui. Giống như căn bản là không có nghe những lời này. Trên mặt yên tĩnh vô cùng, chậm rãi đi vào giữa đấu trường. Bỗng nhiên, Thác Bạt Xảo Vân lập tức đứng lại. Ánh mắt thẳng nhìn đám người bên cạnh. Trong ánh mắt lại toát ra vài phần địch ý không chút nào che giấu. Tiêu Hùng sửng sốt, đây là chuyện gì? Theo ánh mắt Thác Bạt Xảo Vân nhìn lại, Tiêu Hùng cũng sửng sốt. Bởi vì hắn thật không ngờ, ở trong này thế nhưng lại đụng phải một người quen. Không, có lẽ xưng là kẻ địch, có vẻ đúng hơn. Tôn Nhị Lôi, ánh mắt Tôn Nhị Lôi cũng nhìn thẳng bên này. Trong ánh mắt cùng tràn ngập thần sắc khó có thể tin. Ngươi không phải vương gia. Như thế nào có thể là thánh nữ Tây Hoang? Thác Bạt Xảo Vân nhìn chằm chằm Tôn Nhị Lôi. Lạnh lùng nói, huyết cừu vương gia sẽ không nhanh quên như vậy. Trên mặt Tôn Nhị Lôi lấp đầy sự khiếp sợ. Thậm chí còn có hai phần bối rối. Hắn tuy rằng xuất thân hào môn, cũng là đệ tử Lạc Nhật Tiễn Tông. Trước kia vì muốn có được Thác Bạt Xảo Vân không tiếc làm cho vương gia thiếu chút nữa diệt môn. Nhưng Thác Bạt Xảo Vân lại chạy thoát. Nay xoay người biến đổi, trở thành thánh nữ yêu tộc Tây Hoang. Thánh nữ yêu tộc Tây Hoang. Ở yêu tộc Tây Hoang có quyền lợi cùng uy vọng rất lớn. Có vô số võ giả Tây Hoang nguyện ý vì thánh nữ đi tìm cái chết. Nay nàng muốn báo thù vương gia. Cái này có gì là tốt? Sau khi Thác Bạt Xảo Vân nói xong câu này, liền không hề để ý Tôn Nhị Lôi. Lập tức xoay người về phía trước đi đến. Chỉ giờ phút này Thác Bạt Xảo Vân đã không còn giữ được vẻ bình tĩnh lúc vừa rồi nữa. Gắt gao mím đôi môi. Hiển nhiên là ở cực lực áp chế phẫn nộ trong lòng. Tiêu Hùng nhìn chăm chú Tôn Nhị Lôi. Xoay người đuổi kịp Thác Bạt Xảo Vân. Tôn Nhị Lôi nhìn Tiêu Hùng, cảm thấy có chút quen mắt, nhưng mà lại nhớ không nổi gặp ở nơi nào. Trong lúc nhất thời không khỏi có chút mơ hồ, Tiêu Hùng gặp lại hắn ở Liệp Sát Kim Dực Sư Thứ. bị bốn người trong bang phái của hắn đuổi giết, thiếu chút nữa chết ở bên trong khe sâu. Tiêu Hùng đối với hắn cũng là hận thấu xương. Chỉ có điều sau lại cải biển diện mạo, cho nên Tôn Nhị Lôi trong lúc nhất thời mới không thể nhớ tới Tiêu Hùng. Nếu hắn nhớ tới Tiêu Hùng, phát hiện đối phương trở thành người thủ hộ của thánh nữ, chỉ sợ trong lòng sẽ càng thêm kinh sợ. Ta sẽ thay cô giết hắn. Tiêu Hùng đuổi kịp Thác Bạt Xảo Vân bộ pháp, bỗng nhiên mở miệng nhẹ nhàng nói. Trong ánh mắt có vẻ kiên định không thể dao động. Mặc kệ là vì chính mình, hay là vì Thác Bạt Xảo Vân, Tôn Nhị Lôi đều phải chết. Bước chân Thác Bạt Xảo Vân hơi hơi dừng một chút, quay mặt nhìn Tiêu Hùng. Tiêu Hùng kiên định hướng về phía nàng gật gật đầu. Ánh mắt Thác Bạt Xảo Vân trong nháy mắt trở nên cực kỳ ôn nhu. Nhẹ nhàng gật đầu, ngươi phải chú ý an toàn. Báo thù, không nhất định phải là hiện tại. Tiêu Hùng im lặng gật đầu, nhưng mà trong lòng lại nhẹ nhàng nói. Đúng, báo thù không nhất định phải hiện tại. Nhưng mà lần này ta quay lại Hồng Nguyệt, lần sau không phải lúc nào cùng có thời gian đến, mà cùng không biết sẽ đến trong tình huống gì. Cho nên bây giờ ta ít nhất cùng phải thay cô hoàn thành tâm nguyện báo thù. Tất cả mọi người của yêu tộc Tây Hoang tụ tập ở một khu vực. Thác Bạt Xảo Vân đi tới ngồi ở vị trí trung tâm. Ở bên cạnh nàng là những võ giả sẽ Tây Hoang sắp tham gia so đấu lần này. Hội thi đấu tổng cộng 7 trận. Võ giả tham gia hội thi đấu đều là những người dưới 30 tuổi. Thực lực đều là võ giả chiến linh. Cái này cùng là so đấu xảy ra chiến võ giả tiêu chuẩn. Vượt qua 30 tuổi, hoặc là trở thành chiến thánh cũng không thể tham gia trận đấu. Yêu Hoàng cuối cùng đã đến. Ngồi ở ghế dựa trên đài cao nhất, Yêu Hoàng đã đến tự nhiên cũng liền ý có nghĩa là trận đấu sẽ bắt đầu. Có quan viên đi đến giữa đấu trường, giảng thuật một phen về luật thi đấu thể thao hữu nghị linh tinh gì đó. Nghe rất đường hoàng, nhưng mà ai cùng biết, so đấu sẽ vô cùng tàn khốc, tuyệt đối không phải thi đấu thể thao hữu nghị gì. Đi lên vò đài, mục tiêu duy nhất chính là xử lý đối phương. Tuy rằng có thể nhận thua, nhưng mà bình thường không trọng thương hoàn toàn không có hy vọng. Không có khả năng nhận thua. Huống chi cao thủ trong lúc tranh đấu, chỉ một cái nháy mắt liền có thể phán định sinh tử. Rất nhiều thời điểm căn bản ngay cả thời gian nhận thua đều không có cùng đã chết. Ánh mắt Thác Bạt Xảo Vân đảo trên người 7 tên võ giả sắp tham gia so đấu. Nhẹ giọng nói, so đấu tàn khốc, ta nghĩ các ngươi sớm đều rõ ràng. Ta chỉ muốn nói một câu. Chúng ta là yêu tộc Tây Hoang. Ở trong này mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho toàn bộ yêu tộc Tây Hoang chúng ta. Các ngươi thắng lợi đó là vinh dự của yêu tộc Tây Hoang. 7 tên võ giả đều không có chút sợ hãi. Trong ánh mắt ngược lại lộ ra vẻ gần như cuồng nhiệt. Cùng nhau thấp giọng chỉnh tề quát. Vì Tây Hoang, mặc dù chết cùng không uổng. Thác Bạt Xảo Vân gật gật đầu. Trong ánh mắt cùng hiện lên vài phần ảm đạm. 7 tên võ giả này đều có thực lực không tồi. Nhưng mà so sánh với đội ngũ đại biểu của Yêu Hoàng, chỉ sợ thực lực còn hơi kém hơn một ít. Không biết thời điểm so đấu kết thúc, 7 tên võ giả còn có mấy tên còn sống. Nhưng mà, mặc dù biết là chết, cùng phải làm, vì Tây Hoang, vì danh dự, vì để chứng minh mình. Tuyệt đối không phải ai cùng có thể xem thường yêu tộc Tây Hoang. Cho dù là ở hoàn cảnh cuộc sống Tây cực gian khổ, ác liệt nhưng đã có yêu tộc Tây Hoang khom lưng chống đỡ. Mặc dù chết cùng không uổng, một cỗ khí tức bi tráng thảm thiết đã hiện lên trong ánh mắt các võ giả Tây Hoang và cùng bắt đầu bốc ra ngoài. Toàn bộ người Tây Hoang ở chung quanh đã bị cuốn hút. Cùng đều hô vang, vì Tây Hoang, mặc dù chết cũng không uổng. Thanh âm trầm thấp mà bi tráng, làm cho tâm tình Tiêu Hùng cũng bắt đầu kích động hẳn lên. Có một loại xúc động muốn lao ra đi cùng thống khoái chém giết một hồi. Ngay cả Tiêu Hùng không tính là người của yêu tộc Tây Hoang. Thậm chí đều không tính là một yêu tộc chân chính. Nhưng mà hắn lại cảm động vì tinh thần của yêu tộc Tây Hoang. Ánh mắt Tiêu Hùng dừng ở trên ghế phía đối diện. Nơi đó là chỗ ngồi các võ giả đại biểu cho yêu hoàng chuẩn bị xuất chiến. Tiêu Hùng rõ ràng phát hiện Tôn Nhị Lôi ở trong đó. Trong lòng Tiêu Hùng đột nhiên hiện ra một cái ý tưởng. Đó là đợi đến phiên Tôn Nhị, chính mình sẽ đích thân ra trận. Thừa dịp so đấu này sẽ giết hắn. Cùng chỉ có lúc này giết hắn mới là danh chính ngôn thuận. Hơn nữa sau cùng sẽ không có phiền toái gì. Dù sao trong hội so đấu này chuyện sinh tử là chuyện rất bình thường. Tất cả mọi người rất rõ điểm này. Chẳng qua nếu Tôn Nhị Lôi dám lên trận, nói vậy thực lực cùng tuyệt đối không thấp. Chính mình liệu có phải là đối thủ của hắn hay không? Ngày đó ở trong hạp cốc, Tôn Nhị Lôi thi triển một chiêu chiết hướng tiễn, làm cho Tiêu Hùng khắc sâu ấn tượng. Tiễn thuật của người này tuyệt đối không thấp. Nếu không, Lạc Nhật Tiễn Tông làm thế nào lại để hắn tới tham gia so đấu chứ? Nếu Tôn Nhị Lôi thua, không chỉ có là Tôn Nhị Lôi mất mặt, mà còn mất đi thể diện của Lạc Nhật Tiễn Tông. Cái này khẳng định là chuyện mà Lạc Nhật Tiễn Tông không muốn phát sinh. Nhưng mà nếu bỏ qua hôm nay, trong lòng Tiêu Hùng chỉ thoáng do dự một chút, liền đã đưa ra quyết định, Tôn Nhị Lôi sẽ xuất chướng. Đây là một cơ hội tốt, đợi lát nữa ta cũng lên. Thác Bạt Xảo Vân lắp bắp kinh hãi. Nàng cũng thấy được Tôn Nhị Lôi ngồi ở trong đội ngũ đối diện. Nhưng mà lại hồn nhiên không nghĩ tới Tiêu Hùng sẽ yêu cầu lên vò đài. Nhìn trong mắt Thác Bạt Xảo Vân đầy lo lắng, Tiêu Hùng nhẹ nhàng lắc đầu nói. Có lẽ thực lực của hắn cao hơn so với ta. Tiễn thuật cùng mạnh hơn so với ta. Nhưng mà đánh nhau vì sinh tử, ta dám khẳng định kẻ chết nhất định sẽ là hắn. Thác Bạt Xảo Vân hơi hơi nhíu nhíu mày nói. Nhưng mà quá mạo hiểm. Tiêu Hùng lắc đầu, ánh mắt kiên định. Hắn chỉ mới 26-27 tuổi. Thực lực của hắn có mạnh hơn nữa, ta cùng không tin có thể mạnh hơn ba cái người áo trắng ám sát ngươi lúc trước. Thác Bạt Xảo Vân hơi hơi nhích lại gần, thấp giọng nói. Nhưng ở trong này, cái kia, người cũng không thể thi triển được. Tiêu Hùng biết được cái mà Thác Bạt Xảo Vân nói là Bạch Hổ Vương chiến hồn của mình. Cười nói, nếu không như vậy đi, lập tức tìm người hỏi thăm một chút tin tức về Tôn Nhị Lôi. Người như hắn, chỉ sợ có thực lực gì, cùng sẽ được rất nhiều người biết. Thác Bạt Xảo Vân nghĩ thấy cùng đúng. Quay đầu thấp giọng phân phó vài câu với một hộ vệ thần điện. Hộ vệ thần điện nhận mệnh mà đi. Không tốn quá nhiều thời gian đã trở lại. Thánh nữ, ta vừa hỏi thăm qua. Tôn Nhị Lôi là đệ tử Lạc Nhật Tiễn Tông. Tuy rằng so ra kém xa Mộ Dung Uyển Nguyệt, nhưng mà thực lực cùng không thấp. Có thực lực chiến linh ngũ trọng. Am hiểu nhất là tiễn thoạt. Chiến linh ngũ trọng sao? Khóe miệng Tiêu Hùng hơi hơi nhếch lên một độ cong lãnh liệt. Nếu như vậy, cứ đem hắn giao cho ta đi. Ta muốn ở trước mặt mọi người lấy thân phận truyền nhân của Nguyệt Thần Tiễn đánh bại hắn. Hơn nữa giết chết hắn. Tiêu Hùng sớm đã đánh giá được hội so đấu hôm nay sẽ vô cùng tàn khốc. Nhưng mà khi những cuộc chiến đấu hiện ra trước mặt Tiêu Hùng, Tiêu Hùng vẫn nhịn không được có cảm giác vô cùng kinh hãi. Bởi vì chiến đấu tàn khốc hơn nhiều so với hắn đánh giá. Các trận đầu cũng không kéo dài bao lâu, cũng đã chấm dứt, võ giả yêu tộc Tây Hoang xuất chiến đều gặp thất bại. Chuẩn xác mà nói là võ giả yêu tộc Tây Hoang bại vong. Chết vô cùng thảm thiết, trong nháy mắt đã bị đối thủ chặt đứt một tay. Hắn lựa chọn phương thức đồng quy vu tận, một kiếm hướng về phía bụng đối phương, nhưng mà lại bị đối phương né tránh. Tuy rằng đã để lại trên người đối phương rất nhiều vết thương, nhưng mà những vết thương này cùng không phải là đòn chí mạng. Đối thủ phẫn nộ lại quay kiếm, chặt đứt một cánh tay khác của hắn. Lúc này mới dùng một kiếm xuyên qua tim hắn, Thác Bạt Xảo Vân cắn chặt môi. Hốc mắt hơi hơi có chút hồng nhuận. Nhưng mà nàng vẫn ngồi thẳng tắp như trước. Không có nửa phần dao động. Nhưng mà Tiêu Hùng lại thấy được đôi tay kia của nàng nắm chặt đến trắng bệch. Trong lòng Tiêu Hùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Mặc kệ là thế nào, những võ giả yêu tộc Tây Hoang này tuy rằng cùng rất lợi hại, nhưng mà so với đối phương lại hơi kém hơn một ít. Xem ra 7 trận đấu chỉ sợ sẽ thua hơn phân nửa. Thua hơn phân nửa, cùng có nghĩa trong 7 vị võ giả thần điện này cùng sẽ bị chết hơn phân nửa. Không thắng lợi, thì sẽ phải chết, mặc dù thế nhưng chết cùng không uổng. Đây là tiếng lòng của các dùng sĩ Tây Hoang dùng cảm. Không ai muốn chết, nhưng mà vì Tây Hoang, vì thần điện, bọn họ đều có thể không chút do dự kính dâng ra sinh mệnh của bản thân. Trận đấu thứ hai, kết quả vẫn như trước. Yêu tộc Tây Hoang bại trận, võ giả xuất chiến tử vong. Duy có kết cục tốt điều so với lần trước một chút là võ giả này trước khi chết đã kịp ra một chiêu cuối cùng M trực tiếp lấy đi một cánh tay của đối phương, tuy rằng thắng lợi, nhưng mà cùng biến thành tàn phế. Tiêu Hùng ngẩng đầu, lặng yên nhìn chăm chú yêu hoàng cao cao tại thượng. Yêu hoàng thản nhiên nhìn cuộc thi đấu ở giữa sân, vẻ mặt bình tĩnh, trong trận đấu tay gãy như mưa, máu tươi bắn khắp. Cùng không có ảnh hưởng gì đối với hắn. Hắn giống như là vị thần cao cao tại thượng. Nhìn phàm nhân dưới thế gian tranh đấu chém giết. Thật giống như một con hùng sư kiêu ngạo. Ánh mắt lạnh lùng nhìn hai con kiến chém giết. Trong lòng Tiêu Hùng hừ lạnh một tiếng. Hơi hơi chuyển ánh mắt. Lại bất ngờ phát hiện một bóng hình xinh đẹp. Mộ Dung Uyển Nguyệt. Mộ Dung Uyển Nguyệt không biết đã đứng ở bên sân từ khi nào. Ở bên người nàng còn có hai nữ tử khác, trong đó có một người đúng là Lãnh Ninh Dạ mà Tiêu Hùng gặp ở Bát Giác Linh Lung Tháp. Còn có một nữ tử nữa, cùng chưa từng gặp qua, tựa như quan hệ của ba người rất tốt, đang thấp giọng nói cái gì đó. Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt đánh giá của Tiêu Hùng. Tầm mắt Mộ Dung Uyển Nguyệt cùng vòng lại đây, ánh mắt hai người giao nhau. Tuy rằng cùng không có hỏa hoa bắn ra bốn phía, nhưng mà một cỗ khí tức khác thường khẩn trương tràn ngập ra. Hai người Tiêu Hùng và Mộ Dung Uyển Nguyệt đối diện tình huống khác thường cùng dừng ở trong mắt hai người bên cạnh Mộ Dung Uyển Nguyệt. Lãnh Ninh Dạ lôi kéo cánh tay Mộ Dung Uyển Nguyệt thấp giọng hỏi cái gì đó. Ánh mắt Mộ Dung Uyển Nguyệt truyền qua, thấp giọng trả lời. Tiêu Hùng chú ý tới ánh mắt Lãnh Ninh Dạ không ngừng quét tới quét lui trên người mình. Một bộ dáng tò mò vô cùng. Tiêu Hùng đoán chừng Mộ Dung Uyển Nguyệt đang giới thiệu mình với nàng. Chỉ có điều nha đầu kia vĩnh viễn cùng sẽ không đoán được mình chính là con công chúa Trí Nhã. Ngay sau đó tiến hành hai trận đấu nữa. Cùng trước sau như một là cuộc chiến đẫm máu. Nhưng mà bên võ giả Tây Hoang rốt cuộc cùng đạt được thắng lợi đầu tiên. Hơn nữa lại là một thắng lợi rất nhanh gọn. Trận thứ tư võ giả Tây Hoang xuất chiến trên người chỉ có hai vết thương cùng không lớn. Nhưng mà đối thủ của hắn lại bị hắn đánh cho thống khổ. Người võ giả Tây Hoang này giành thắng lợi. Làm cho tất cả mọi người của yêu tộc Tây Hoang đều trở nên hưng phấn hẳn lên. Phát ra tiếng hô đầy hưng phấn. Chỉ có điều trong tiếng hô này cùng không có nhiều vui sướng lắm. Có chỉ một loại cảm giác đem toàn bộ phẫn uất trong lòng phát tiết ra tạo thành niềm vui sướng. Cách chương.